tình ấy cao vời, nhìn thu nào phai mắt môi người yêu. Những đêm trăng huyền ngát hương tình âu yếm, tình đã đong đầy cầu xin từ đây. Thôi đã hết rồi.